Lôi Đình Chi Chủ, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1087, chương 1088, chém không canh một. Lãnh Phi nhìn theo nàng thướt tha bóng người rời đi, nhíu mày trầm ngâm, lẽ nào Thiên Đạo Quyết cùng Linh Sơn truyền thừa có quan hệ gì hay sao? Có thể tương hỗ là bổ ích, lẫn nhau xúc tiến, đáng tiếc. Hắn là không thể được Linh Sơn truyền thừa, cho dù hắn tập trung vào Linh Sơn ôm ấp, cũng không thể đối với một tên phản đồ thả ra truyền thừa. Lung lay đầu, hắn bỏ qua niệm đầu, bắt đầu chăm chú với Thiên Đạo Quyết. Thiên Đạo Quyết kỳ thực rất đơn giản, rất ít mấy câu nói, khí bắt nguồn từ huyền, quy vì hoàn toàn, phục với khiếu, ngưng với thần, cảm với thiên. Quy về địa, lúc này đơn giản mấy câu nói, chính là một con đường kính, nhưng chân chính muốn làm đến, nhưng không dễ như vậy. Lãnh Phi nhiều lần suy nghĩ, cùng trong đầu của chính mình võ học tri thức tương xác minh. Chậm rãi phỏng đoán thôi diễn, bắt nguồn từ huyền, lúc này một cái liền quyết định, mỗi người vận công con đường là không giống nhau, cái gọi là huyền. Hẳn là trước tiên thiên một khiếu, thiên địa lối vào, này khiếu mỗi người đều là không giống, có ở hạ đan điền, có ở thượng đan điền, có ở đáy biển, có đang dâng lên tuyền, thậm chí có ở hai mắt, càng sâu đến có cũng không ở bên trong thân thể, ở bên ngoài cơ thể hư không nơi nào đó. Hắn ngưng thần suy nghĩ mỗi một câu nói, làm lưu loát sau đó, thử vận công. Nhưng không phản ứng chút nào, con đường này hoàn toàn căn nguyên không có nội khí có thể đi vào. Hình như một cái không thông con đường, không cách nào tiến lên. Hắn không tin tà tiếp tục đẩy mạnh, phảng phất trở lại chính mình vừa vặn tu luyện lúc, tìm tới chính mình khí cảm. Một bước lại một bước hướng về trước đẩy mạnh, tinh thần không ngừng mà tiêu hao. Hắn bỏ ra 3 ngày 3 đêm. Vẫn không thể nào tìm tới, nếu không có lôi ấn liên tục bổ sung sức mạnh tinh thần. Hắn sớm liền dừng lại, có thể ngay cả như vậy, vẫn không thể nào nhập môn. Quả nhiên không thẹn là Thiên Đạo Quyết, Lãnh Phi không chỉ không nhụt chí, trái lại càng hưng phấn, kích phát rồi khiêu chiến đấu chí. Đã lâu không có như vậy khó luyện võ công, hắn trùng lùi một bước. Bắt đầu suy nghĩ thuận theo nhìn thấy Thiên Đạo Quyết bắt đầu tình hình. Quy hiến nguyên bản giờ, càng có lợi với lĩnh ngộ. Cuối cùng hắn nghĩ tới rồi Thiên Đạo Quyết 3 cái to lớn bao hàm ý xem. 3 hòn núi lớn vụt lên từ mặt đất, nối thẳng thiên bên trong. Vì sao là 3 hòn núi lớn? Thiên Đạo Quyết không phải 9 tầng sao? Chính là 9 ngọn núi lớn đây. Hắn nghi hoặc sau khi thử ngưng thần với lúc trước ý xem, hắn dĩ nhiên nhớ kỹ, hồi tưởng liền có thể, không ngừng mà quan tưởng cái kia 3 hòn núi lớn, tinh thần hắn mạnh mẽ, thần ngưng với một, dần dần, một luồng kỳ dị khí tức truyền vào trong thân thể, luồng hơi thở này vừa tiến đến, Lãnh Phi liền đem tâm thần chia ra làm hai, một nửa còn đang 3 hòn núi lớn ở trên. Một nửa ở luồng hơi thở này ở trên, dẫn dắt luồng hơi thở này bắt nguồn từ huyền, quy vì hoàn toàn, phục với khiếu, ngưng với thần, cảm với thiên, quy về địa, trôi chảy như thường hoàn thành rồi quá trình này. Hơi thở này nhất thời cùng thân thể hòa vào nhau, cùng thân thể nguyên bản căn nguyên khí tức kết hợp lại. Nhất thời thân thể có khí tức thử xem chuyển hóa thành hơi thở này. Sau đó sẽ dọc theo lúc trước con đường không ngừng lưu truyền, cuồn cuộn không ngừng hấp dẫn như vậy khí tức, càng ngày càng chất phác. Lãnh Phi thu hồi tinh thần, không còn quan tưởng cái kia 3 hòn núi lớn, khí tức vẫn cứ cuồn cuộn không ngừng trào ra. Hắn ngưng thần với lúc này đặc biệt linh khí, tinh khiết, mát lạnh, tròn trịa không chút tì vết, kiên ngưng ôn hòa. Loại này cảm giác kỳ dị thật giống như là ngọc tương. Xa không phải chu vi hư không linh khí có thể so với. uy lực càng mạnh hơn sổ gấp bội. Linh khí này không phải đến từ cái này hư không? Hắn không khỏi nghĩ đến ba hòn núi lớn. Chẳng lẽ nói, linh khí này là đến từ chính cái kia ba hòn núi lớn? Hắn giờ điểm đầu, rất khả năng là như vậy. Thiên đạo quyết linh khí là vượt qua hư không? Vì lẽ đó uy lực kinh người. Hắn ngẩng đầu nhìn hướng thiên không. Vù, một cái trích bụi thần vạch ra hiện. Theo sau mềm mại hạ cánh hạ. Phát sinh, một tiếng vang trầm thấp. Mặt đất xuất hiện một cái lỗ nhỏ. Ngăm đen sâu không lường được. Thiên đạo quyết tăng lên rất nhiều trích bụi thần chỉ uy lực. Nhìn cái hang nhỏ này sâu cạn liền biết. Chí ít tăng lên 3 gấp bội. Hắn lộ ra nụ cười. Đáng tiếc, lúc này cùng quá ở trên ngự lôi kinh không có quan hệ gì. Quá ở trên ngự lôi kinh chưa dùng tới lực lượng này, mà là thiên lôi lực lượng. Hắn chính đang suy nghĩ, bên ngoài truyền đến tiếng gõ cửa. Một bộ bạch y Tần Thiên Hồng xuất hiện lần nữa. Lãnh sư đệ, ngươi luyện thành rồi thiên đạo quyết. Lãnh Phi cười điểm đầu. Tần Thiên Hồng ở trên hạ đánh giá hắn. Lung lay đầu, Lãnh Phi nói, có gì không thích hợp? Quả nhiên là kỳ tài, người với người không thể so sánh. Tần Thiên Hồng lắc đầu nói, chúng ta đều là kinh qua 1 năm mới có thể nhập môn. Ngươi nhưng ngăn ngắn mấy ngày công phu. Lãnh Phi cười nói, khả năng ta tu vi càng cao hơn, vì lẽ đó nhập môn dễ dàng đi. Then chốt vẫn là ngộ tính chất cùng tinh thần. Tần Thiên Hồng nói, ngươi hai người thậm chí kỳ cao, có thể nhanh như vậy nhập môn cũng không kỳ quái. Lãnh Phi nói, lại đã xảy ra chuyện gì chứ? Tần Thiên Hồng nhẹ nhàng gật đầu nói, Linh Sơn cũng ra một vị kỳ tài, đại giết chúng ta Thiên Đạo Cung đệ tử. Kỳ tài, Lãnh Phi cười nói, lẽ nào thắng qua Trúc Diệu Doanh? Linh tử là Trúc Diệu Doanh lời nói. Nàng hẳn là mạnh nhất một cái, chỉ là vẫn giả làm heo ăn thịt hổ, không biểu lộ ra. Tần Thiên Hồng nói, ta ngược lại muốn hoài nghi phán đoán của chính mình, e sợ Trúc Diệu Doanh không phải linh tử, lúc này một vị mới là. Lãnh Phi bỗng cảm thấy phấn chấn cười nói, nói nghe một chút, hắn vừa mới luyện thành thiên đạo quyết, võ công tiến nhanh, tu vi tăng lên 3 gấp bội. Cũng muốn kiến thức thử xem nhân vật lợi hại. Người này gọi Mạnh Biết Thu. Nguyên bản căn nguyên không có tiếng tăm gì. Bỗng nhiên quật khởi. Triển khai chính là một bộ đao pháp. Tần Thiên Hồng nhíu mày. Lộ ra một tia vẻ lạnh lùng. Đao pháp này kỳ dị. Bất luận người phương nào. Đều là một đao chém giết. Hơn nữa là chặn ngang cắt đứt. Trực tiếp có thể khóa chặt hư không? Lãnh Phi nói, Tần Thiên Hồng giờ điểm đầu, hắn múa đao, thì lại hư không đọng lại, không thể tránh khỏi, chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn múa đao giết chính mình. Hơn nữa nhất thời nửa khắc còn không chết được, được không ít dằn vặt mới có thể chết. Lãnh Phi nói, tương tự với ta trích bụi thần chỉ, đúng là như thế, Tần Thiên Hồng than thở. Người trích bụi thần chỉ tay hạ xuống, người liền chết rồi, không hề thống khổ, nhưng hắn đao pháp này nhưng ác độc, nhất thời nửa khắc chết không được. Đây là cái gì đao pháp? Chém không thần đao, chém không thần đao, Lãnh Phi lung lay đầu. Không nghe nói qua, chúng ta cũng không tham kiến đao pháp này, mà Linh Sơn đệ tử không có khác biệt người triển khai đao này phương pháp. Hẳn là hắn kỳ ngộ chiếm được. Tần Thiên Hồng nhíu mày nói. Uy lực thực tại kinh người. Chúng ta Thiên Đạo Cung đệ tử lẽ nào thì không thể khắc chế. Lãnh Phi không tin nói. Mấy vị các sư huynh đây. Bọn họ cũng không ngăn nổi. Tần Thiên Hồng nói. Hạ sư huynh đã chết ở hắn đao hạ. Bọn họ liền cũng không dám lại ở trên. Hạ sư huynh võ công đã là hàng đầu. Bọn họ không chắc chắn có thể thắng qua. Hạ sư huynh cũng không ngăn nổi lúc này một đao. Bọn họ cũng không được. Lãnh Phi bật cười. To lớn Thiên Đạo Cung. lại bị một đao ngăn chặn. Tần Thiên Hồng than thở, nhắc tới cũng là chuyện cười. Một mực phát sinh, lại như lúc trước người một người ép được Linh Sơn như thế. Vị này Mạnh Biết Thu cũng là kỳ tài. Lãnh Phi nói, được, vậy ta gặp gỡ một lần lúc này Mạnh Biết Thu. Hắn hiện tại là đích truyền đệ tử, đã cùng ngày xưa không giống. Chạm trên chuyện như vậy, đích truyền đệ tử việc nghĩa chẳng từ. Nếu như tu vi không đủ, cái kia hết cách rồi, chỉ có thể tránh một chút. Có thể nhìn bộ này thức, cũng chỉ có chính mình lên, cùng với bị bức ép, còn không bằng chủ động ứng hạ xuống. Trái lại có thể đến một cái dũng cảm đảm đương, chung với thiên đạo cung ấn tượng, thuận theo lúc trước làm việc nhìn. Vị cung chủ này vẫn tính là công chính, sẽ không quá đáng quá mức, nên có ban thưởng sẽ không thiếu. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.